Mặt thế xâm nhập, chương 130. Góc truyện audio.com. Viên đạn năng lượng sắc lam gào thét từ họng lao ra. Ánh mắt phó sử ngọ chết dạ xuyên qua thấu kính, như viên lưu ly lạnh lẽo đáng sợ. Đầu alien cấp 5 như trái dưa hấu nát bấy, nổ tung từng đóm huyết hoa trên không trung. Năng lực cảm quan đột phá đến cấp 6, khiến thực lực của phó sử ngọ nhảy vọt lên. Vốn gai từ năng mỗi lần nhiều lắm chỉ có thể bắn ra vài mũi lẻ tẻ. Mà hiện tại lại một phát bắn ra hàng loạt, phó sử ngọ bay múa trên không trung, chờ càng thích ứng trang bị bay. Gai từ năng triệt để biến thành mũi tên từ năng, mà từ năng sinh vật là vô hình vô xác. Điều này khiến kẻ không biết cảm thấy quái lạ, chỉ khi đối mặt với phó sử ngọ, mới bị một sức mạnh vô hình lập tức phá hủy đại não. Trăm con alien như sủi cảo mà rơi rụng xuống đất chết tươi. Xử lý đám này xong, càng nhận thức rõ năng lực của mình, phó sử ngọ trực tiếp vọt vào, cũng không cần kéo alien cấp 5 đến nơi khác, mũi tên từ năng đánh tan một tảng lớn, những khác đội viên sửng sốt, lũ alien cấp 5 bề ngoài chẳng có chút vết thương nào. Lại như bị rút mất linh hồn biến thành xác chết. Cũng khó trách sau này phó sử ngọ bị ấn cho tôn hào kẻ gặt linh hồn. Đường húc hải bên kia thì trực tiếp biến thành một người được áo giáp bao kín. Cầm một thanh cự kiếm siêu lớn trong tay, chỉ nhấc tay đã cắt phăng alien cấp 5, cảnh tượng càng máu me hơn. Đường húc hải lại thích nhất cách chiến đấu thế này. Alien cấp 5 đến càng nhiều, hắn giết càng vui, liễu miệng thao túng nhánh liễu vô tận. Điên cuồng quật, làm người nhìn liên tưởng đến cây liễu roi hung tàn biết đánh người trong bộ phim nào đó. Ngụy Ly trôi nổi trên không, lá bùa trong tay nát thành mảnh vụn, từng mảnh hóa thành năng lượng kim sắc, tản ra liền làm rơi rụng một đám. Bốn lãnh đạo đều là quần công, giết đến các đội viên khác nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông, lập tức sĩ khí tăng vọt. Các đội viên bị khơi dậy tâm huyết bộc phát khả năng chiến đấu hung tàn. Chính họ cũng không nghĩ đến. 2 giờ trôi qua, cái tổ bên này đã bị giết sạch trơn. Lũ cấp 5 còn lại sợ hãi sức mạnh của bọn họ. Cư nhiên sôi nổi hạ xuống tổ. Rút lui, Lưu Hoàng khiêng cây súng ống đã nóng hổi. Khó có thể tin, một lúc lâu nói ra câu. Cũng không có gì hơn thế này á. Đường húc hải cả người đầm đìa mồ hôi, cười lạnh một tiếng, nói, khí thế khởi bỉ tiêu, bên kia sợ thì bên đó thua. Lưu Hoàng ngượng ngùng sờ sờ mũi, cái tên này còn ghi nợ vụ vừa rồi đây mà. Liễu miệng thở dốc nói, đừng chậm trễ, thừa dịp trên không đã dọn sạch, mau đi thôi. Đường húc hải gom đội ngũ lại, xếp thành ra một đội hình giống dạng bay. 20 người rất nhanh thông qua cái tổ lớn này, cột sáng nối thẳng lên trời kia càng ngày càng gần, cách càng gần, cột sáng càng như tỏa ra một cảm giác đè nén khó thở. Lớn quá a, Miêu gia không kìm nổi cảm thán một tiếng. Chú ý cảnh giác, bên đây có một con alien vua cấp 7, Đường húc hải cảnh cáo, phó sử ngọ đầy đầy kính, nghiêm nghị nói, phía trước có một nơi có hang. Có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ở đó. Liễu miện gật gật đầu, nhìn các đội viên phấn khởi qua đi có vẻ hơi mệt mỏi. Nói, vậy đến đó tạm nghỉ ngơi đi. Tiến vào hang, dị năng giả thổ hệ tốn tổ và bạch khải phong đồng thời bày chướng ngại vật thật dày cho cửa động. Thiệu nhạc thổi lên một luồng gió to để thông khí. Ôn Triệu Minh liền cùng Lưu Bội Kỳ đốt một đống lửa. Chiến đấu hơn 2 giờ. Dị năng của ai cũng tiêu hao không ít, tuy không xuất hiện trọng thương hay tử vong, nhưng nhiều ít cũng có chút bầm dập. Lý Kế nghỉ ngơi trước một lát, liền đứng dậy bắt đầu lần lượt trị thương cho các đội viên. Lý Kế Tiên gia nhập đội ngũ trễ hơn cả tháng, ban đầu thậm chí không nói chuyện với ai cả. Sau đó tuy chậm rãi dung nhập vào tập thể, nhưng đối với người cả ngày mặt vô cảm. Bộ dạng âm trầm như vậy người khác tuy không bài xích, nhưng cũng không thân cho nổi. Mấy ngày nay Lý Kế Tiên luôn tận chức tận trách kiểm tra thân thể cho họ. Hiện tại lại dùng dị năng giúp miệng vết thương khép lại. Lập tức khiến hảo cảm của mọi người tăng lên gấp bội. Liễu Miện nói, Lý Kế Tiên, mấy tên thương thế không nặng cứ dùng băng vải băng lại chút coi như xong. Anh cũng tiêu hao không ít dị năng, tiếp tục dùng nữa sẽ cạn kiệt, như vậy khôi phục ngược lại càng chậm đó. Những người còn chưa được trị thương cũng bảo, đúng nha, anh nghỉ ngơi đi, chút vết thương này tự chúng tôi có thể xử lý rồi. Lý Kế Tiên nghe vậy chần chờ nhìn Đường Húc Hải. Đường Húc Hải trầm giọng nói, đội trưởng Liễu nói không sai, tối nay chúng ta liền nghỉ ngơi một đêm, lấy thể chất của họ ngày mai có thể khỏe lại được thôi. Lý Kế Tiên dứt khoát gật đầu, nói, vậy được, hôm nay băng bó một chút trước sáng mai tôi tại xử lý. Tốt nhất đừng mang thương đi chiến đấu để tránh sự cố. Xử lý xong người bị thương cuối cùng đang trị, Lý Kế Tiên bước đến góc ngồi. Gã thở dài, khó nén mỏi mệt dựa vào sơn động, những người khác thấy gã nghỉ ngơi cũng săn sóc không nói chuyện với gã. Phó sử Ngọ nhìn, đứng lên đi tới, nghe thấy bước chân của y, Lý Kế Tiên mở mắt ra. Phó sử Ngọ lấy ra mấy bình thuốc từ túi áo, đưa cho gã, nói, anh cầm đi, thuốc năng lượng phân tử nguyên này tôi không dùng đến. Lý Kế Tiên bất ngờ nhìn y, trong lòng không khỏi xúc động. Không ngờ người này sẽ chiếu cố gã như thế. Lý Kế Tiên hỏi lại, cho tôi, anh dùng cái gì? Phó sử Ngọ nói, cái này cho các anh dùng có thể trực tiếp khôi phục dị năng. Mà tôi thì chỉ đơn giản khôi phục ngoại thương thôi. Đá tốt đương nhiên dùng để mài dao. Thuốc này tôi dùng cũng thế thôi. Cho anh, y không dung cự tuyệt dúi thuốc vào tay Lý Kế Tiên. Lý Kế Tiên thầm động dung, gã cầm mấy bình thuốc trong tay, lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Lý Kế Tiên muốn nói lại tôi nhìn y, Đường Húc Hải không kiên nhẫn. Cho anh cầm thì cầm đi, nói hoài làm gì, Miêu Gia cũng bu lại. Nói, anh cầm đi, anh hiện tại tương đương với vai, phù em, đó. Thuốc tái sử dụng khôi phục dị năng, tự nhiên phải ưu tiên cho anh dùng rồi. Dù sao ống HP của Phó Sử Ngọ không giống bọn họ. Có dùng cũng lãng phí mà thôi. Thấy gã nhận, Phó Sử Ngọ xoay người về tới bên cạnh Đường Húc Hải. Cậu cho anh ta hết à, tôi chia cho cậu một nửa. Đường Húc Hải nhỏ giọng nói. Phó Sử Ngọ đè tay hắn lại ngay. Nói, không cần, tôi còn để lại hai bình. Dùng chữa ngoại thương đủ rồi. Nhiều cũng lãng phí thôi. Đường Húc Hải cũng không ép y, loại thuốc này thật sự không có tác dụng lớn cho Phó Sử Ngọ. Lý Kế Tiên cũng không biết cái gì là vụ em thuốc tái sử dụng. Gã chỉ biết Phó Sử Ngọ đem phần lớn thuốc hồi phục trên người cho gã rồi. Điều này sao không làm gã cảm động, bất kể Phó Sử Ngọ xuất phát từ nguyên nhân gì. Lý Kế Tiên cũng nhớ kỹ quả y tặng, gã đem những bình thuốc Phó Sử Ngọ cho gã bỏ vào túi cất kỹ. Ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện trôi qua. Có thể là đả kích trước đó quá lớn. Cả đêm yên ổn, ai cũng nghỉ ngơi không tồi. Trên cơ bản đều khôi phục dị năng. Liễu Miện bảo Ôn Triệu Minh đốt đống lửa sáng lên. Mọi người vây lại, Đường Húc Hải nói. Còn lại là coi có thể cho nổ banh đường hầm kia hay không? Ngụy Ly lắc đầu nói. Không dễ vậy, nếu chỉ cài bom có thể hủy diệt. Chỉ mình Chu Kỳ có thể làm rồi. Phó sử Ngọ trầm giọng nói. Cũng chỉ đến trước mặt nhìn mới biết rốt cuộc là sao. Liễu Miện nói. Bất kể thế nào, đều phải đề cao cảnh giác. Ngụy Ly, phát cho mỗi người một tấm phủ ấn phòng hộ. Ngụy Ly gật đầu, lấy ra một xấp giấy vàng cắt chỉ cỡ tấm bookmark. Cúi đầu thì thào lẩm bẩm gì đó. Sau đó ngón tay điểm trên xấp giấy. Chúng liền hơi sáng lên ánh kim hoàng, Ngụy Ly phát đến tay mỗi người một tấm, sau đó nói, phù ấn này có thể ngăn cản một lần công kích chí mạng. Lưu Hoàng cất kỹ tấm giấy không lớn này, nói, một lần là đủ rồi, bổ sung năng lượng cả đêm, nguồn sinh lực trang bị bay lại đầy lần nữa. Sau khi trang bị đầy đủ, mọi người rời khỏi hang bay về hướng đường hầm. Đại khái là vì alien vua quá bá đạo, phụ cận cột sáng hoàn toàn không có cái tổ hay con alien cao cấp nào. Có chỉ là lũ cấp 1 yếu bèo, vì cấp 1 trong mắt họ thực yếu, nhưng số lượng lại rất lớn a, à, đứng trên không trung nhìn lũ alien cấp 1 vô biên vô hạn. Mọi người không rét mà run, khắc sâu lý giải hàm nghĩa câu kiến nhiều cắn chết voi. Cho dù là dị năng giả cấp 6 rơi vào, không chết cũng bị lột da. Phó sử Ngọ dương mắt nhìn cột sáng thẳng lên trời cao. Nói, chúng ta đi qua nhìn xem. Liễu Miện quay đầu liếc y một cái. Nói, nhớ kỹ đừng đụng vào cột sáng. Không chừng đụng một cái là bị đưa vào đường hầm đó. Miêu gia nói giỡn, nói không chừng đến lúc đó trực tiếp trả về trái đất đó chứ. Đường Húc Hải tức giận lườm cậu. Đừng nói mò, nếu trực tiếp xuyên vào, chỉ mớ năng lượng chảy loạn trong đường hầm đã xé chú thành 8 cánh hoa rồi. Nha, Lưu Hoàng không hiểu ra tiếng. Vậy alien sao lại trực tiếp đi vào? Lúc chúng rớt xuống trái đất còn được bao bởi một lớp màng nữa. Màng kia xuất hiện thế nào? Mấy người trầm mặc thật lâu. Ngụy Ly lên tiếng, không biết, có lẽ có cơ chế đặc biệt gì chăng? Miêu gia buồn rầu, đường hầm này chẳng lẽ còn có thể phân rõ? Là alien thì trùm thêm tấm màng, không là alien thì mặc kệ. Đây là một câu đố không lời đáp, đáng tiếc họ không phải đến bật mí, mà là nổ tung đường hầm này. 20 người thật cẩn thận tới gần đường hầm, đại triều alien dưới chân bởi vì họ tới gần mà xôn xao lên. Thăm dò muốn công kích bọn họ, đáng tiếc lực bật của lũ alien cấp 1 không mạnh, căn bản không đủ với tới bọn họ. Hai đội nhân mã phân công nhau, vòng quanh cột sáng này một vòng. Sau đó lại trở lại khởi điểm hội hợp. Không được, không nhìn thấy dấu vết nhân tạo nào cả. Ngụy Ly nói, phó sử Ngọ hơi trầm ngâm. Nói, xem ra thứ kia nằm ở đáy cột. Cảm quan của tôi bị chặn bên ngoài. Không xâm nhập vào được. Không thấy tình huống bên trong. Liễu Miện dứt khoát nói. Mặc kệ, cho nổ một lần trước thử xem. Vì thế Lưu Hoàng cùng Bạch Khải Phong Đường Húc Hải bắt đầu giáp bom. Đầu bom này đừng nhìn không lớn, nhưng một khi nổ uy lực còn mạnh hơn một viên đầu đạn hạt nhân nhỏ. Tay nhớ đừng có run nha, Miêu gia nhắc, chú nghĩ anh giống chú á, Đường Húc Hải chả thèm nâng mắt, tay thực vững chắc bỏ bộ phận trung tâm vào xác ngoài đã giáp xong. Rồi, hắn một tay nâng bom năng lượng to cỡ quả táo, hất cằm, hỏi, sao đưa xuống đây, Liễu Miện suy xét một chút nói. Chu Hằng Âu, dùng dị năng kim hệ khống chế khối bom này. Đặt nó bên cạnh cột sáng đi. Vì sao không trực tiếp ném vào trong luôn? Một đội viên không hiểu hỏi. Đường Húc Hải nói, vậy cũng không biết à, lỡ trực tiếp bay qua trái đất thì sao? Đây là thứ tương đương một đầu đạn hạt nhân. Ai biết văng qua đó đúng lúc ngay trên lục địa thì sao đây? Nghe xong giải thích này, những người khác không lên tiếng nữa. Chu Hằng Âu bắt đầu dùng dị năng thật cẩn thận nâng xác kim loại bên ngoài bom năng lượng. Khống chế dị năng của mình không đụng vào trung tâm bên trong. Liễu Miện nói, kế tiếp, hất đám alien đi, muốn hất chúng đi cũng không dễ. Số lượng nhiều quá, mười mấy người phi ở bên trên cuồng oanh loạn tạc một trận. Cuối cùng chen ra được một mảnh đất trống. Chu Hằng Âu khống chế bom năng lượng. Thận trọng đặt nó ở bên cạnh cột sáng. Đã đạt, Chu Hằng Âu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ động tác nhỏ như vậy đã khiến hắn đầu đầy mồ hôi. Không có cách nào, áp lực quá lớn, không cẩn thận một cái dị năng xúc động vào trung tâm. Liền nổ banh xác tất cả bọn họ. Liễu Miện nói, chúng ta lui ra sau một chút, đến cái hang hồi tối trước. Lát nữa Đường Húc Hải anh chống một cái lồng phòng hộ. Ali dán lên một tầng phủ ấn. Hai người lên tiếng, mọi người sôi nổi bay trở về. Pin nơi đặt bom đã được dọn sạch, nhưng alien phía sau còn đang đi về trung tâm. Chỉ chốc lát liền đi đến. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đá quả bom vào bên trong. Cho nên bọn họ bay rất nhanh. Khi loạng choạng hạ xuống cạnh hang, Liễu Miện liền quát với Miêu gia. Cho nổ, Miêu gia bật người đè trang bị kíp nổ bảo quản ở chỗ cậu xuống. Đường Húc Hải phủ một cái lồng kim loại chắn phía trên bọn họ. Ngụy Ly chạy nhanh vỗ phủ ấn lên. Oanh, một trận địa chấn sập núi. Mọi người ngã trái ngã phải. cứ việc trốn ở dưới nhưng vẫn không tránh được bị năng lượng quét mạnh đến. Trong hang, đá ào ào rơi xuống, mà cả hang đều bị chấn động đến sụp xuống. May mà Bạch Khải Phong phản ứng nhanh, lập tức dùng dị năng chống lên, không thì họ đã trực tiếp bị chôn sống. Phèo phèo, Đường Húc Hải phun chút bùn đất không cẩn thận dính vào môi. Phó Sử Ngọ choáng váng đầu não ngồi dậy, Đường Húc Hải lau lau miệng, xoay người ôm y đứng lên. Phó Sử Ngọ bị chấn hơi choáng váng, nói, này lực thật quá lớn. Đúng a, cái này mà trong thành phố, thủ đô cũng bị san bằng triệt đề. Lưu Hoàng vỗ vỗ bụi đất, đứng lên nói, đầy cõi lòng hy vọng. Bọn họ đẩy cái hang đã sụp ra, kết quả tình cảnh lọt vào tầm mắt lại làm họ thất vọng. Hết thảy trên mặt đất, thực vật đá tảng đều hóa thành bột mịn, mặt đất đã thành một vùng đất mênh mông khô cằn như bị phóng xạ. Mà cột sáng trắng khổng lồ kia, lại bình yên vô sự đứng sừng sững tại đó. Biển Alien đều bị thiêu thành cho tàn. Trên bầu trời mây mù mênh mông, cát bụi không ngừng bay xuống. Khụ khụ, Phó Sử Ngọ không thể không che miệng lại. Bụi cát trong không khí quá nhiều, theo lối hít vào sặc vào đường hô hấp, đều che mặt lại. Liễu Miện bụng mặt ồm ồm nói, trên mảnh đất này đã mất hết sinh mệnh. Tiểu đội đặc khiển trực tiếp từ mặt đất chạy tới trước cột sáng, nơi đặt bom đã thành một hố sâu. Gần cột sáng lại chẳng xi nhê gì, thậm chí dưới hố sâu lộ ra phần dưới cột sáng vẫn là dạng khối trụ trắng không biết dẫn đến nơi nào. Hắc, cái này thật kỳ quái. Lưu Hoàng vuốt cằm ngồi xổm trong hố, tìm tòi nghiên cứu nhìn cột sáng kia, người khác cũng tản ra. Có người thậm chí vòng qua lưng nhìn, nơi sau lưng hình trụ, bởi vì bị cột sáng ngăn cản. Thậm chí xuất hiện một khối nhỏ không bị vụ nổ ảnh hưởng. Tần Nhược đi theo sau vài người quan sát mảnh đất nguyên vẹn kia. Ở rìa mép bị cực nóng đốt cháy két, khối trung gian tuy cũng bị lan tới, thực vật xuất hiện trạng thái rũ rượi, nhưng tổng thể cũng không bị thương tổn gì. Tần Nhược như có cảm nhận gì đó, y ngơ ngác nhìn cột sáng bên này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực độ. Y muốn thét lên, lại không thét ra nổi. Y muốn chạy, lại không nhấc chân được. Tần Nhược liều mạng giãy giụa khỏi cảnh tượng vây khốn y, trào ra một ngụm máu tươi. Phốc, đội viên ngồi xổm nghiên cứu trước y nghe động tĩnh quay đầu lại. Quá sợ hãi, Tần Nhược, anh sao lại hộc máu? Tần Nhược gian nan phun ra một chữ. Chạy, đội viên chạy tới phía y, Tần Nhược lại liều mạng lắc đầu. Đội viên lo lắng bắt lấy cánh tay y, anh bị thương chỗ nào? Nội thương à, Tần Nhược tụ lại được chút khí lực gào to lên một câu. Chạy mau, Alien vua, y còn chưa nói xong câu đó. Trong trụ thể trắng đối diện lao ra một Alien khổng lồ thân hình cực kỳ phù hợp thẩm mỹ của con người. Nó cao gần 10 thước, quanh thân có mấy cái xúc tua đang cua quào. Có mấy xúc tua tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào ngực những người cách đó mấy mét. Thình thịch, một tiếng, trên người họ nổ lên một trận bụi mù màu vàng kim. Bùa hộ mệnh của Ngụy Ly theo đó mà nát vụn. Đội viên khác căn bản không kịp phản ứng đã bị xúc tua của Alien vô đánh trúng. Tần Nhược khụ ra một búng máu, vươn tay đẩy đội viên đang đỡ y, gào to một tiếng đánh thức bọn họ. Chạy mau, đội viên khác mới từ khiếp sợ phản ứng lại, nhanh chân chạy ào ra xa, vừa chạy vừa thao túng trang bị bay lao vút lên. Bọn họ vừa rồi là quá giật mình, kịp phản ứng hành động thì vừa nhanh vừa hữu hiệu, họ đạp một cái dưới chân vèo lùi lên không, cũng không quan tâm động tác có linh hoạt hay không, ai cũng không phát hiện Tần Nhược đã chẳng còn chút sức lực. Đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Alien vua cúi gương mặt có thể nói là xinh đẹp im lặng quét qua y, xúc tua vút lên. Tần Nhược lập tức bị hất bay, ngã hoạch lên mặt đất. Alien vua không dừng lại lâu lắm, bước nhanh đuổi theo các đội viên đang bay trên trời kia. Vừa đuổi theo, bên người nó vừa vang lên tiếng vèo vèo vèo, một khí đạn lao vút về phía các đội viên trên trời. Không có Ngụy Ly trợ giúp. Động tác của họ cũng không nhạy bén, khí đạn trụi ọt vào từ phía sau lưng, thụt một lỗ chạy thẳng lên ngực, lồng ngực vỡ ra, máu xương gãy và nội tạng theo sức xuyên kia mà ọc ra ngoài. Cả chăn trối cũng không nói được một lời. Đội viên kia đã rơi oạch xuống đất run rẩy vài cái rồi lặng thinh. Bên này chiến đấu kịch liệt, mặt trái cột sáng lại chẳng hề nghe thấy. Tốc độ của Alien Vua không phải rất nhanh, nhưng khí đạn của nó quá khủng bố căn bản như treo họ lên đánh. Chu Hằng Âu của Tốn Tổ cắn răng, trở lại lao về hướng Alien Vua, cao giọng gào, tôi bám lấy nó, các anh đi tìm đội trưởng đi. Điểm tương tự kinh người của lịch sử đã lặp lại, sau khi gặp được Alien Vua, thậm chí cả chuyện mà các đội viên muốn làm cũng giống nhau. Sống chết trước mắt căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Lập tức lao ra dùng mạng của mình để chiến hữu đạt được một đường sinh cơ. Thiệu Nhạc cắn răng, hắn thao túng trang bị bay cũng không linh hoạt, nhưng hắn là dị năng giả phong hệ, dị năng giúp hắn phi nhanh nhất. Hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một ý niệm, đó là cảnh cáo cho đội trưởng của bọn họ ngay. Đội viên phía sau từng người bị đánh rơi, khí đạn thậm chí sát qua thân thể hắn mà bay, quẹo qua một đường cong, trùng hợp tránh thoát một sóng khí đạn. Thiệu Nhạc rốt cục nhìn thấy người ở cái hố bên cạnh cột sáng. Đội trưởng, Alien Vua đến, phốc, sau lưng Thiệu Nhạc một sức bắn xuyên thẳng qua. Lực bắn nổ rách toạc lồng ngực hắn, đẩy hắn bay thẳng qua không trung, rồi như con búp bê đã hỏng rớt mạnh xuống đất. Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc, Alien Vua quẹo qua khúc cua, rốt cục xuất hiện trước mắt đội viên phía cột sáng bên này. Mà lúc này, đội ngũ vốn có 20 người, hiện tại chỉ còn lại 15 mà thôi. Cách chương.